Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, hạ giới hai lúa. Khi bầu trời bên trong màu hồng tầng mây cùng châu cung bối khuyết sau khi xuất hiện, tất cả mọi người biết có người tại đột phá ích cung cảnh. Liễu Vĩnh, bọn người cả đám đều ngốc nhìn lên bầu trời. Sắc mặt tràn đầy hâm mộ. Ích cung cảnh, đối với trung thiên vực vũ tu mà nói, cũng không hiếm, nhưng đối với Liễu Vĩnh bọn người mà nói, tựa hồ còn có chút xa xôi. Nghe Thường Nhi cảm thụ được bốn phía linh khí ba động, rất nhanh liền cầm mục tiêu khóa chặt tại một gian phòng bên trên. Đây không phải Diệp Đạm Phong gian phòng sao? Chẳng lẽ đột phá ích cung cảnh người là hắn? Nghe Thường Nhi âm thầm nghĩ tới. Bất quá rất nhanh Nghe Thường Nhi cảm thấy liền như đưa đám. Phải biết nàng cùng Hàn Hạo cũng đều là thánh tử, thánh nữ, nhưng bây giờ vẫn như cũ vẫn chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu vi. Ngược lại là Diệp Đạm Phong cái tên này đều chưa biết người. Nhưng là trước tiên bọn hắn một bước. Không được, ta cũng nhất định phải nhanh đột phá đến ích cung cảnh. Nghe Thường Nhi nghĩ như vậy đến. Nghe Thường Nhi có ý tưởng này, Hàn Hạo tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn so với Nghe Thường Nhi, cảm thấy càng là không cam lòng. Màu hồng tầng mây, màu cam tầng mây, màu vàng tầng mây, làm xuất hiện tầng mây càng ngày càng nhiều lúc. Lúc trước còn không làm sao để ý cung cảnh, đám người nhất thời đều bị kinh động đến. Cung cảnh thả ra trong tay chỗ vội vàng sự vật. Vội vàng lướt đi gian phòng, ngẩng lên bầu trời, lòng mong đợi tự nhiên sinh ra. Đã là tam sắc tiền, xem dấu hiệu, Diệp Đạm Phong chí ít cũng sẽ là ngũ sắc thiên tài. Cung cảnh lập tức liền làm ra phán đoán, ngũ sắc thiên tài tuy nhiên tại trung thiên vực, cũng liền cũng tạm được. Nhưng đối với hạ giới vũ tu mà nói, đã là phi thường quá giỏi. Huyền Minh Thánh Địa trụ sở bên trong, Cửu Đỉnh Hoàng Tầng Cao Viễn, Hoàn Thánh Tử mấy người cũng đang chú ý trên bầu trời dị tượng. Bất quá bọn hắn nhưng không biết đây là Diệp Đạm Phong tại đột phá. Bởi vậy từng cái cũng chỉ là ôm vây xem tâm tính. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này chắc có ngũ sắc tiền, xem ra là hạ giới vũ tu tại đột phá. Tằng Cao Viễn cười ha hả nói một câu. Hoàng Thánh Tử đang nghe về sau, nhất thời mặt hiện lên khinh thường. Ngũ sắc thiên tài cùng hắn so với kém xa, còn lại Nguyên Hoang Đại Lục thiên tài cũng là ánh mắt yên tĩnh, không động dung chút nào. Mấy cái này thiên tài cũng cơ hồ đều là bốn chủng loại ngũ sắc tiền, bởi vậy đồng dạng ngũ sắc thiên tài còn không có biện pháp trấn trụ bọn hắn. Làm xanh biếc, thanh sắc tầng mây đều sau khi xuất hiện, đại đa số người đều cho rằng dị tượng đến đây chấm dứt. Nhưng là Tằng Cao Viễn nụ cười nhưng dần dần biến mất. Bởi vì bên trên bầu trời dị tượng vẫn như cũ duy trì khí thế hung hung su thế. Không có chút nào biến mất dấu hiệu. So sánh với Tằng Cao Viễn, cung cảnh nhưng là mừng rỡ. Hắn vốn cho rằng Diệp Đạm Phong nhiều nhất mới có thể có ngũ sắc tiền thì ngon. Nhưng không nghĩ tới có khả năng sẽ trở thành lục sắc thiên tài. So với ngũ sắc tiền vũ tu, lục sắc tư chất dù là tại trung thiên vực, cũng được xưng tụng thiên tài. Cả tòa tinh vận thành rốt cuộc cũng lên một tia gợn sóng. Đối với kiêu ngạo trung thiên vực người mà nói, bọn hắn cũng vui vẻ nhìn thấy lục sắc thiên tài xuất hiện. Chúng ta tinh vận thành lúc nào lại toát ra một cái lục sắc thiên tài? Mấy ngày nay không phải tới rất nhiều hạ giới vũ tu à? Có phải hay không là trong bọn hắn cái nào hạ giới vũ tu mới có thể có lục sắc tư chất? Lục sắc tư chất thả chúng ta trung thiên vực cũng gọi là thiên tài. Những cái kia hạ giới hai lúa, dựa vào cái gì mới có thể có lục sắc thiên tài xuất hiện? Cũng đúng, hạ giới cũng là man hoang vùng đồng nội, mới có thể có cái gì dáng dấp giống như nhân vật. lục sắc, bảy sắc thiên tài cũng chỉ có chúng ta Trung Thiên Vực mới có thể xuất hiện. Tinh Vận Thành bên, trong rất nhiều vũ tu, một mặt nghị luận, một mặt giễu cợt hạ giới vũ tu nhóm. Đối với bọn hắn mà nói, đây là lại không quá bình thường. Hạ giới hai lúa, có thể cùng bọn hắn so với sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục